gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 34, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp hết tiết, cũng chuẩn bị tới giờ nghỉ trưa. Ai cũng náo nức, chốc chốc lại nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường. Ken lôi chiếc iPhone ra, bấm bấm một hồi. Si cũng tò mò nhếch lên xem, nhưng chỉ kịp thấy Ken nhấn nút send. Yêu cũng tò mò nhìn sang phía Ken, nhưng Ken toàn lấp liếm sự việc. Yêu chỉ quay xuống nhìn Si bằng con mắt bó tay. Kun, Jin, Emi, Imi, Sam nhận được một tin nhắn từ phía Ken. Điện thoại ai cũng vang lên một tiếng nhạc ngắn ngủi. Si cũng chẳng quan tâm nữa, liếc xuống phía cuối lớp nơi chỗ ngồi của Jin. Jin nhận được ánh mắt thắc mắc của Si, nhanh chóng đáp lại bằng một tin nhắn. Không nhìn được rõ, mình anh thấy họ hẹn nhau ra khu vực đằng sau trường học vào giờ nghỉ trưa. Nơi đó lại là cấm địa, không có ai lui tới, bởi nghe nói nơi này bị ma ám. Lại không ngờ mấy người này tính thảo luận gì đó. Jin gửi tin nhắn cho Si. Si nhanh nhẹn đáp lại. Cảm ơn, Si. Jin lại nhắn tiếp cho Si. Vợ định làm gì? Có định nghe lén họ nói chuyện không vậy, Jin? Si cười một lát, nụ cười ấy đập vào mắt Kun. Kun nghĩ Si cũng bắt đầu có xúc cảm với Jin mà không nhận ra nụ cười ấy là một nụ cười quỷ kế, đầy hiểm độc. Rồi sẽ tính. Si đáp lại tin nhắn bằng một câu cụt lùn. Reng, reng. Sau bao chờ đợi, cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến. Kun vừa đứng lên thì đã thấy Jin chạy đến ôm cổ Si rồi. Kun đang muốn nán lại xem kịch hay thì, chẳng hay, Si sẽ đánh Jin kiểu gì đây? Nhưng nào ngờ Si chỉ chăm chú vào chiếc iPhone của mình, cứ mặc cho Jin ôm. Vợ ơi, Jin. Thường thì Jin nói xong câu này sẽ bị ăn đập ngay và lập tức. Hôm nay, Si đột ngột trở nên kỳ lạ. Không đánh Jin, chỉ để mặc Jin. Gì? Si còn thản nhiên trả lời. Vợ đi ăn chưa đi Jin? Chờ chút Si. Si thao tác trên điện thoại nhanh như máy, làm cho người xung quanh chưa kịp nhìn động tác, cũng chưa biết Si đang định làm gì. Kun vẫn đứng chôn chân ở đó, mặc cho Ken. Sam có dục đi dục lại biết bao lần nhưng vẫn không thấy Kun có biểu hiện muốn đi. Si bấy giờ mới đứng dậy, quay mặt ra nhìn Kun. Kun bất ngờ, Jin ngạc nhiên. Si lấy trong cặp ra một chai nước không màu, té về phía người Kun. Kun giật nảy mình. Cái gì đó, Kun? Nước lọc, sao? Sợ thế à, Si? Kun vuốt ngực thở phù phù. Em làm trò gì vậy? Kun giơ nắm đấm, định đánh Si. Nóng, vẩy nước át. Si trả lời hết sức thản nhiên. Này, này, không được đánh vợ ta. Jin ôm cổ Si, nhìn Kun với ánh mắt khó chịu, chán ghét, thấy chưa, không được đánh ta. Si lè lưỡi trêu ngươi Kun. Cuối cùng Kun cũng bực mình rời khỏi chỗ. Si lại ôm chiếc điện thoại. Đi ăn thôi, Jin. Si cũng ngoan ngoãn đi theo sau Jin, nhưng mắt vẫn chỉ chăm chú vào chiếc iPhone. Không ngờ chỉ một ngày mà quan hệ giữa Jin và Si tiến triển nhanh tới như vậy. Vợ làm gì vậy? Ăn đi, Jin. Si vẫn chân chân ngồi nhìn chiếc điện thoại, mặc sức lôi kéo của Ken và Sam. Kun vẫn đứng ở cửa lớp, nhìn về phía Si. Ăn đi, Jin ép buộc Si. Rồi sẽ ăn Si. Đây, Jin gắp thức ăn cho Si, rồi bón cho Si. Si vẫn nhìn vào chiếc điện thoại, ngoan ngoãn há miệng để Jin bón cho. Kun tức lắm, muốn nhào tới đánh Jin một trận. Nhưng việc quan trọng mà Ken nói trong tin nhắn có liên quan tới Si cũng quan trọng chẳng kém, nên Kun đành phải đi. Vừa ra tới khu vực đằng sau trường, Kun đã thấy Emi, em, Imi cùng Jin đang ngồi ở bờ cỏ đợi Kun. Ken, Sam, lâu quá đi, Emi, em, Imi, đến đây, Sam. Ba người ngoảnh ra sau nhìn, thấy Kun mặt mũi thất thần. Còn Ken và Sam toát hết mồ hôi hột. Mấy người vừa từ trại tị nạn trốn ra à, Emi? Em, Imi, tại có người vì tình mà mãi không chịu đi Ken. Thôi chuyện gì nói nhanh lên Emi. Em, Imi, chuyện tôi nói chỉ là cảm tính của tôi thôi, Ken. Lấp la lấp lửng Jin. Thực ra, từ lâu tôi đã cảm thấy Si và Yêu có hành tung hết sức bất ngờ. Ken, đúng là như vậy. Tôi cũng cảm thấy hai người đó kỳ lạ. Mặc dù, tôi tiếp xúc với họ cũng nhiều lần nhưng, tôi cảm thấy họ tiếp xúc với chúng ta còn nhằm một mục đích khác Sam. Biết ngay mà, hai nhỏ chỉ lợi dụng chúng ta thôi Amy. Em, Amy, đừng vu oan cho người ta như vậy chứ, Kun. Vu khống, Jim, lúc này, ở căng tin, Si đang ngồi cười một mình. Vợ à, em sao vậy, Jin? Không sao, Si trở lại khuôn mặt lạnh như băng. Chị thấy thắc mắc, tự nhiên em lại hát nước vô người ta làm chi? Đuổi đi à, yêu? Cũng không có gì. Đây là cái mà người ta gọi là theo dõi hay nghe lén Si? Họ nói gì vậy? Vợ làm cách nào mà nghe được vậy, Jin? Si nở một nụ cười vô cùng thâm hiểm, chứa một hàm ý sâu xa. Này, Jin lay lau người Si. Họ nói gì cũng không phải chuyện của chúng ta Si. Nói anh nghe đi vợ. Jin, đã nói không biết Si. Jin xị mặt ra, cúi mặt xuống ngồi ăn. Ngoan nào, yêu xoa đầu Jin. Không ngờ sự tin tưởng nó dành cho Jin vẫn còn mỏng manh tới vậy, yêu trầm ngâm suy nghĩ. Si như đọc vị được suy nghĩ của yêu. Cuộc đời đố ai đoán biết chữ ngờ. Si, yêu cảm thấy lời Si nói không sai. Nhưng cũng nên thử đặt thử lòng tin vào người khác. Vợ à, Jin nhìn Si với ánh mắt mông lung. Có vẻ cậu ta chưa bỏ cuộc. Tò mò có thể giết chết cậu, nói xong Si bỏ đi. Cách chương.